Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2525, chương 2528, Vu Sơn thần nữ. Tôn Quyền đánh giá mấy cái này ba nữ, rất là hiếu kỳ, Ngô Phấn là Ngô Cảnh con trai trưởng, so với hắn lớn hơn vài tuổi, đã cưới vợ thành thân, thê tử Ngô Thị là Dư Diêu đại tộc. Kế tướng Ngô Phiên tộc nhân, Đức Dung gồm nhiều mặt, hai vợ chồng cảm tình luôn luôn rất tốt, đã có hai tử một nữ, bình thường cũng không có nghe Ngô Phấn hắn háo sắc, làm sao ra ngoài thăm dò chú doanh địa hình, cũng có thể mang mấy cái ba nữ trở về, xem xét mấy cái này ba nữ tướng mạo, hiển nhiên không phải ven đường phía trên tùy tiện gặp phải. Đây là Vu Sơn thần nữ. Gặp Tôn Quyền nghi hoặc, Ngô Phấn vội vàng giải thích, là Nam Lăng núi lên một cái vu từ đường bên trong thị thần nữ pháp sư. Có thể chiêu hồn khu tà, cầu phong đảo mưa, báo trước lành dữ, các nàng nói, đại vương nhập hạp lúc, từng có thần dụ, nói lớn vương hành trước không có cầu chúc, làm tức giận thiên thần, cho nên mới sẽ có mưa to, như không tài chính. Còn sẽ có phiền toái càng lớn. Tôn Quyền kém chút cười ra tiếng. Giữa hè mùa vụ, tam hạp nhiều mưa, cái này cùng thần có quan hệ gì Nguyên Hưng? Ngươi làm sao còn tin tưởng những thứ này? Ngô Phấn lúng túng không thôi. Đây không phải một đường không thuận, trong lòng bất an nha. Đại vương, loại sự tình này thà rằng tin có, không thể tin không. Thử một chút lại không sao. Dù sao lại phí không bao nhiêu tiền, vạn nhất linh nghiệm đâu. Lâu Phát cũng khuyên Tôn Quyền thử một chút. Tôn Quyền không tin, các tướng sĩ tin a. Ngô Quân tướng sĩ không tin, bộ hạ của bọn hắn tin. Ba sở vu phong cực thịnh, hết lòng tin theo vu thuật rất nhiều người. Vu từ đường khắp nơi có thể thấy được. Nam Lăng bãi cái này vu từ đường hương hỏa rất thịnh. Đi ngang qua thương thuyền, tàu chở khách thường xuyên đi cầu ký, thậm chí có không ít quan viên đi qua lúc cũng sẽ đi bái phỏng một chút. Huống chi Tôn Quyền cái này cùng nhau đi tới hoàn toàn chính xác không quá thuận. Lòng người bàng hoàng, mời nữ pháp sư cầu nguyện một chút, yên tâm quân tâm, cũng là tốt. Tôn Quyền cảm thấy có lý, tại Tôn Sách ảnh hưởng dưới. Ngô Quân hiện tại đối thần quỷ là kính sợ tránh xa. Làm việc trước đó càng có khuynh hướng nghiêm túc mưu đồ. Cầu thần mời vu chuyện như vậy không nhiều. Nhưng nhân tâm dù sao vẫn là nhân tâm. Gặp phải phiền phức thời điểm vẫn là vô ý thức muốn cầu thần hỏi quỷ. Cầu cái an lòng, chỉ là chẳng phải hết lòng tin theo thôi. Huống hồ Lâu Phát nói rất có lý. Ngô Quân tướng sĩ không tin. Lính đầu hàng nhóm tin a, bộ hạ của hắn bên trong có 1/3 là hàng tốt. Liền xem như hắn chỗ lĩnh trường xa quận quốc binh cũng không ít là mới chiêu mộ man di. Đối quỷ thần rất là kính nể, nếu như bọn họ cho rằng xúc phạm thần linh mà không thêm hối cải. Lòng sinh hồ nghi, không chịu làm tâm tác chiến, một trận chiến này có thể liền không có cách nào đánh. Nữ pháp sư đều đẹp như vậy sao? Tôn Quyền vẫn là có chút không yên lòng, các nàng xem lên cũng không giống như là người sơn dã. Đó cũng không phải, Trường Giang trên dưới, vu từ đường khắp nơi có thể thấy được, chỉ có nơi đây thần nữ đẹp nhất. Lâu Phát lộ ra nụ cười bỉ ổi, đại vương có chỗ không biết. Vu huyện vốn là sở quốc trốn cũ, sở vương từng ở đây xây eo nhỏ cung. Thì là đối diện ban công trên núi, thần nữ tự tiến cử giường chiếu, cùng sở vương đêm hợp, sinh hạ một nữ, nàng này kiêm có sở vương quý khí cùng thần nữ linh khí. Phi phàm nữ có thể so sánh, có thông thần chi năng, cho nên hậu nhân nhiều vì nữ pháp sư, lấy kính tổ, như gặp quý nhân, thì khắp nơi hàng thần, hiệu tổ tiên tự tiến cử. Cầu ngu, Lâu Phát nói, kêu lên một người dáng dấp tuyệt mỹ, thần sắc lại có chút thanh lãnh thiếu nữ, để cho nàng hướng Tôn Quyền giải thích. Thiếu nữ này nói là tiếng phổ thông, lại mang theo nồng hậu dày đặc giọng nói quê hương, giọng điệu cũng cùng người thường khác biệt. Tự xưng mộng thấy tổ tiên thần nữ giao cơ, thần nữ nói tôn thị phụng lửa mà sinh, cũng không tin quỷ thần. Cha hỏa thần Trúc Dung bởi vậy rất tức giận, phái thần nữ trước hàng mưa to, lấy đó trừng trị. Như Tôn Quyền vẫn không biết hối cải, Trúc Dung đem tự mình xuất thủ, hạ xuống đại tai, tất làm Ngô Quân bởi vì lấn thần mà bại, thẳng đến Ngô Quốc hủy diệt. Thiếu nữ sau cùng rất nghiêm túc mà nói, thần năng cho ngươi, cũng có thể thu hồi đi, người dù thông minh, cũng không xứng đối địch với thần. Tôn Quyền bị thiếu nữ nói đến thấp thỏm trong lòng, không dám lại nói cái gì, sai người dựa theo thiếu nữ yêu cầu chuẩn bị hy sinh. Tế phẩm, tế bái hỏa thần Trúc Dung cùng thần nữ giao cơ, lấy cầu bình an, đồng thời phù hộ bọn họ đánh bại Tào Tháo, bình định Ích Châu. Tế thần nghi thức làm đến rất lớn, nam lăng trên gành bãi giấy lên mấy cái đại hỏa trồng chất. Ba nữ môn một bên vòng quanh đống lửa vũ đạo, đem trong tay cỏ thơm ném vào đống lửa, một vừa ngâm sướng thần bí ca dao, thanh âm biến ảo khôn lường, dáng người xinh đẹp, khiến người ta thần hồn điên đảo mà tâm sinh kính sợ. Không ít binh lính giống thất hồn giống như, bất chi bất giác đi đến bên cạnh đống lửa, theo vừa múa vừa hát, cùng kêu lên ngâm sướng. Tôn Quyền đứng ở trong đám người, nhìn lấy vây quanh đống lửa nhảy múa thần nữ, nhất thời ý loạn thần mê, theo bản năng nuốt hai ngụm nước bọt. Xuất chinh lần này, vì biểu thị sửa chữa, hắn không dám mang cơ thiếp, dù cho đánh hạ Tỷ Quy về sau, có không ít đại tộc thê nữ bị không có vì quan nô tỳ. Trong doanh đem cả vạt hồi đại trướng thị tẩm có khối người, hắn cũng không có chiêu một nữ tử nhập sổ, bình thường bận rộn quân vụ, ngược lại cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Giờ phút này nhìn đến thần nữ tràn ngập dụ hoặc dáng người, hắn mới ý thức tới mình đã có hơn 2 tháng không có gần nữ sắc. Bị đè nén dục vọng như lửa giống đồng dạng lấp lóe, hắn dục dịch, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây không phải phổ thông nữ tử, là thị thần nữ pháp sư, là thần ở nhân gian người phát ngôn. Bởi vì không tin thần, hắn đoạn đường này đi được vất vả, còn tổn thất một chiếc đồ quân nhu thuyền, hơn ngàn mai viên đạn chìm vào trong nước, vài khung vất vả vận tới máy ném đá đem không đánh có thể dùng. Nếu như lại bởi vì nhất thời sắc tâm khinh nhờn thần linh, không chừng sẽ xuất hiện cái gì tai họa. Đây là một cơ hội cuối cùng, tuyệt không thể bị việc nhỏ chỗ lầm. Chờ bắt lại Ích Châu, mỹ nữ như thế nào chân quý đồ vật, nói không chừng còn có thể khâu mấy cái tinh thông thuật phòng the thiên sư đạo nữ làm thiếp. Thì giống như Dương Tu, sông lớn bờ bắc Vu huyện huyện thành bên trong, pháp chính đứng chắp tay, nhìn lấy nam lăng trên gành bãi như sao ngôi sao đồng dạng lấp lóe đống lửa. Khóe miệng trao lên, hai đầu lông mày có một tia nhàn nhạt đắc ý. Hắn biết, nam lăng bãi ngay tại cử hành tế bái hỏa thần Trúc Dung nghi thức. Tôn Quyền cũng ở bên trong, giờ phút này chỉ sợ thay lòng đổi dạ, chăm chảo gãi tâm, bởi vì người thiết kế là mưu sĩ cơ bản chuẩn tắc. Nắm giữ nhược điểm của đối phương, mới có thể bởi vì người thiết kế. Tôn Quyền nhược điểm lớn nhất có 2 cái, một là không có tự mình hiểu lấy, một lòng muốn trở thành phụ huynh một dạng danh tướng, một là háo sắc, trước một cái nhược điểm để hắn từ bỏ am hiểu nhất chính vụ, nóng vội để cầu ở chiến trường lập công, sau một cái nhược điểm để bên cạnh hắn thiếu không nữ nhân. Đè nén càng lâu, bộc phát lúc càng không dễ khống chế, cả hai kết hợp chung một chỗ, sẽ để cho hắn phạm phải sai lầm lớn mà không biết. Cam tâm tình nguyện thành vì một cái khôi lỗi, bị người khống chế, mà hắn vẫn chưa hay biết gì, tự cho là đắc kế. Quanh co chuẩn bị lâu như vậy, lần này tính toán là chân chính chính diện tiến công. Không biết Tôn Quyền có thể chống cự bao lâu. Vu huyện thủ tướng Lý Dị Tuần Thành đi qua, gặp Pháp Chính nhìn lấy sông đối diện xuất thần, lại gần, cười theo, chắp tay thi lễ. Quân sư là đang tự hỏi phá địch chi kế sao? Pháp Chính giật mình, lấy lại tinh thần, dò xét Lý Dị một dạng, lại nhìn xem Lý Dị sau lưng giáp sĩ, tướng quân tự mình tuần thành. Lý Dị lập tức vỗ bộ ngực nói ra, Dị mặc dù tầm thường, không thể cùng đại vương thiếu niên bên cạnh Tuấn Kiệt so sánh. Cái này cương vị công tác cũng không dám giây lát có sai lầm. Cho dù Ngô quân thế mạnh, Dị cũng không e sợ hắn. Tuyệt không hiệu trầm di, lâu phát thế hệ, cúi đầu xưng thần, làm người tù binh. Pháp Chính cười, tướng quân anh dũng, đại vương cũng là biết đến. Hắn tự mình chạy đến Vu huyện đốc chiến, chính là lo lắng tướng quân ngọc đá cùng vỡ, hủy quốc gia giường cột. Lý Dị cười ha ha, vội vàng khiêm tốn vài câu. Hắn cùng trầm di, lâu phát một dạng, đều là Lưu Trương bộ hạ cũ, trở thành thục thần sau một mực không nhận chào đón. Lần này Tào Tháo tự mình đuổi tới Vu huyện đến lên án tác chiến. Hắn lo lắng cho mình binh quyền bị đoạt, không dám có chút buông lỏng. Thận trọng cẩn thận, một ngày ít nhất phải tuần ba lần thành, cũng là muốn cho Tào Tháo nhìn đến lòng trung thành của mình. Có biện pháp Chính câu nói này, lo lắng của hắn đi một nửa. Quân sư, đối diện Ngô quân tựa hồ có dị động, muốn hay không phái người tới nhìn một chút? Lý Dị sớm liền phát hiện đối diện dị thường. Lúc này sách đi ra, lại là lấy đề nghị giọng điệu, để tránh xúc động Pháp Chính nghịch lân. Mật thám gián điệp luôn luôn là Pháp Chính phụ trách, người khác không thể nhúng chàm. Thế nhưng là hai quân tác chiến thời khắc, hắn thân là Vu huyện thủ tướng, lại có sắp xếp thám báo tìm hiểu quân tình chức trách, không thể không hỏi. Chắc là Tôn Quyền tại ăn mừng chính mình không có va phải đá ngầm đắm chìm a. Không có gì đẹp mắt, ha ha ha. Lý Dị cố ý hào sảng cười to, coi như hắn vận khí tốt, không có lật thuyền, cũng sẽ ở Vu huyện đụng đến đầu rơi máu chảy. Quân sư, ta nghe nói Ngô quân đựng thiết hoàn thuyền nặng một chiếc, máy ném đá thành rác rưởi đây. Không có máy ném đá, cái này Vu huyện cũng không phải tốt như vậy công. Pháp Chính phụ họa vài câu, nắm lời có việc, quay người rời đi. Lý Dị rất ngoan ngoãn, bình thường không ít cho hắn tặng lễ, có điều hắn chuyện bây giờ rất nhiều, không tâm tình bồi Lý Dị nói chuyện tào lao. Lý Dị bộ khúc tướng Tạ Tinh nhìn lấy Pháp Chính gầy gò bóng lưng, nói thầm một câu, cửa này bên trong tay ăn chơi nắm cái gì sức lực, không có đại vương tin mù quáng, hắn chẳng là cái thá gì. Hắn nhìn chung quanh một chút, lại hạ giọng, tướng quân, nghe người ta nói, hắn cùng Bành Dạng tranh sủng, rơi xuống hạ phong, không phải là muốn không mở, muốn nhảy sông đi. Người cái này trong đầu đều đựng thứ gì? Lý Dị xì Tạ Tinh một miệng, xịt víu một chút chưa hết giận, lại đá một chân, quản tốt ngươi trương này miệng thúi, lại nghe ngươi nói lời như vậy, lão tử tự mình làm thịt ngươi, tránh khỏi ngươi gây tai họa. Tạ Tinh co lại rụt cổ, cười hắc hắc hai tiếng, loại này liên quan đến quyền quý ở giữa uế sự tình chuyện cười tại trong quân doanh rất lưu hành, nói qua quá nhiều người, thật muốn giết, hơn phân nửa quân doanh đều muốn giết sạch. Lý Dị ngẩng đầu nhìn liếc một chút sông lớn đối diện, tại đêm tối phụ trợ dưới, cái kia mấy điểm ánh lửa tuy nhỏ, lại rất đúng dễ thấy, lộ ra quỷ dị không nói lên lời, giống như là truyền thuyết bên trong sơn quỷ tọa kỵ ánh mắt. Lý Dị thở dài một hơi, Tào Tháo tự mình tọa trấn Vu huyện, muốn đầu hàng đều không có cơ hội, sinh tử chưa biết a. Pháp Chính tiến xây ở giữa sườn núi đình viện, gặp Tào Tháo một tay bưng chén rượu, một tay vỗ nhẹ lan can, nhẹ giọng ngâm nga lấy cái gì. vội vàng chạy tới, nói chuyện trước đó, hắn trước liếc liếc một chút, từ góc độ này, có thể thấy rõ hơn phân nửa thành tường. Hắn chỗ mới đứng vừa rồi cũng là tầm mắt bên trong. Đại vương, Tào Tháo giơ tay lên, đánh gãy pháp chính, tiếp tục ngâm nói, trăng sáng sao thưa, chim sáo bay về phía nam, lượn quanh cây ba vòng, dì nhánh có thể dựa vào núi không ngại cao, biển không ngại sâu, dùng cái gì giải ưu, chỉ có Đỗ Khang, ai, hiếu trực a, sĩ khí sa sút, tình thế bức người, không biết người ta nhưng có trở lại quê hương thời điểm a. Pháp kính cười nói, đại vương, Nguyệt Doanh thì thua thiệt, vật cực tất phản, cần gì phải như thế thất ý, có lẽ chuyển cơ ngay tại trước mắt đây, chỉ hy vọng như thế đi. Tào Tháo cười ha ha một tiếng, sĩ nha, khó tránh khỏi buồn xuân sầu thu, nhi nữ tình trường, hiếu trực bị chê cười. Pháp chính nụ cười trên mặt cứng đờ, những lời này là hắn trong âm thầm nói qua, làm sao truyền đến Tào Tháo trong tai. Có điều, thơ lời chí, ngẫu nhiên viết làm thơ cũng là có chỗ tốt. Tào Tháo nâng cùng ly rượu, khẽ cười nói, nhân sinh khổ đoạn, duy thơ cùng tửu, không thể cô phụ, hiếu trực có rảnh, không ngại đọc đọc thơ. Tỉ như Tôn Sách cái kia mấy cái bài cũng không tệ. Cô thích nhất cái kia một bài, trước không thấy cổ nhân, sau không thấy lai giả, đọc thiên hạ chi rằng giặc, độc bi thương mà rơi lệ, diệu quá thay, đọc thơ, muốn gặp người, hẳn là có đại chí hướng chi anh hùng. Pháp đang nhanh chóng chuyển đổi một chút suy nghĩ, cười nói, đại vương tự ý thơ, nói tự nhiên không tệ, chỉ là thần không thông đạo này, nhìn không ra quá nhiều, như là thì thi luận thơ, ta ngược lại là càng ưa thích Cao Hoàng đế Đại Phong ca. Riêng là câu kia uy thêm biển này về quê nhà, rất là tráng lệ. Tào Tháo cười to, cười xong lại gật gật đầu. Đúng vậy a, cùng Cao Hoàng đế so sánh, cô không mặt mũi nào gặp Tiếu phái phụ lão. Uổng là quê nhà, Cao Hoàng đế cũng không phải sinh là như thế. Hắn ban đầu phong Hán Vương lúc, đã từng ngày ngày uống rượu, đánh bạc vì phim, không bằng đại vương hơn xa. Hắn lại như thế nào sẽ nghĩ tới có một ngày quân lâm thiên hạ, vinh quy quê cũ, lưu lại cái này truyền tụng thiên cổ đại phong ca, ngược lại là cái kia hạng vũ. Bách chiến bách thắng, sau cùng lại rơi đến tai hạ nhất chiến, chết không toàn thây. Tào Tháo cười không nói, thân thủ chỉ giang nam, tôn quyền chú doanh nam lăng dưới núi, nhập ngươi cấu họa bên trong, còn muốn từ bỏ Vu huyện sao? Binh hình như nước, nhân thế mà biến, há có ý đã định, thần ngôi là không ngại nhất chiến, theo thế mà làm, lại tùy cơ mà động, quyết định đi ở. Pháp chính suy tư một lát, lại nói, đại vương, vĩnh niên khảo nghiệm máy ném đá có thể từng có hiệu quả theo trong nước đánh bắn thiết hoàn, có thể thương Vu thành căn bản sao? Tào Tháo gãi gãi đầu, cười khổ hai tiếng, không có lên tiếng âm thanh. Tiến vào chiếm giữ Vu huyện về sau, Pháp chính nhận được tin tức, nói Tôn Quyền đi qua Thần Nữ Phong bên trong nặng một chiếc đồ quân nhu thuyền. Trên thuyền có không ít thiết hoàn tổn thất để máy ném đá uy lực lớn thụ ảnh hưởng. Đối Vu huyện uy hiếp cũng nhỏ rất nhiều. Nếu như tại bổ sung đến vị trước đó giao chiến, thục quân có lẽ có cơ hội thủ thắng. Bành Dạng kiến nghị sử dụng cơ hội này đánh một trận, để chấn một xuống sĩ khí. Bành Dạng không biết Pháp chính ám thủ, chỉ coi Tôn Quyền thì là đối thủ, cho nên một có cơ hội thì cổ động Tào Tháo xuất kích. Tào Tháo tâm lý rõ ràng, lại không thể nói qua rõ, miễn cho bị Bành Dạng nhìn ra manh mối, tiến tới ảnh hưởng sĩ khí. Lời này hỏi kế Pháp chính, cũng là muốn nhìn một chút hắn là như thế nào nghĩ. Pháp chính lại đem vấn đề dẫn tới Bành Dạng trên thân. nhìn đến giữa bọn hắn mâu thuẫn có trở nên gay gắt xu thế. Bành Dạng thông hiểu mộc học, nhưng hắn mộc học mức độ có hạn, có thể đem thiết hoàn ném lên thành chính là Ngô Quân đặc thù cự hình máy ném đá. Cùng thường dùng máy ném đá không giống nhau lắm, Bành Dạng tạo không ra như thế máy ném đá, chỉ có thể bằng kinh nghiệm tính toán, mà kinh nghiệm của hắn căn bản không đủ hết thành nhiệm vụ như vậy. Để hắn phán đoán Ngô Quân máy ném đá đối Vu Thành uy hiếp, trực tiếp ngăn chặn Bành Dạng miệng, nếu như phán đoán không chính xác, tất nhiên sẽ lưu lại tay cầm, sau này hãy nói cái gì thì không ai dám tin hắn. Vậy trước tiên lấy thủy chiến thử một lần đi, Tào Tháo nói ra, lay động chiến thuyền phía trên, công kích di động mục tiêu. Ngô Quân máy ném đá lợi hại hơn nữa, lực sát thương cũng sẽ giảm mạnh. Thì theo đại vương nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?